nhất là có tác dụng tăng cường thiên phú niết bàn của Aspermod vương tộc, hạ nguy hiểm xuống cực thấp. Lúc trước nữ hoàng Catherine nghe nói chuyện ma lưu quả chín ở Trấn Giai, không tiếc hóa thân thành Christiner chạy đến. Còn về cửu thiên huyền linh quả, vốn là linh quả, tên gọi đó là Trần Duệ dùng để gạt Catherine. Linh quả có tác dụng củng cố niết bàn còn mạnh hơn ma lưu quả, chỉ là không có hiệu quả ức chế dục vọng của ma lưu quả. Đây cũng là nguyên nhân chủ yếu Catherine đẩy ngã Trần Duệ ở U Giả Thấp Địa. Catherine phân phó Sơ Linh dùng hạt giống đổi ma lưu quả hoặc linh quả, hiển nhiên là vì niết bàn. Trên thực tế, niết bàn là thiên phú huyết mạch mạnh nhất của Aspermod vương tộc. Mỗi lần niết bàn xong, thực lực tăng mạnh, nhưng tính nguy hiểm cùng tỷ lệ thất bại cũng sẽ tăng lên gấp bội sau mỗi lần. Không cẩn thận một cái là chết không toàn thây. Niết bàn càng lên tầng cao thì càng nguy hiểm, dù có ma lưu quả hoặc linh quả thì vẫn rất nguy hiểm. Trong lịch sử của Aspermod vương tộc cũng chỉ có một người hoàn thành 5 lần niết bàn, có vài người 4 lần niết bàn muốn xung kích lần 5, kết quả đều hóa thành tro tàn. Hiện nay Catherine đã hoàn thành 4 lần niết bàn, thực lực đổi sát đệ nhất cường giả ra giai nờ, theo lý thuyết không nên mạo hiểm. Rất có thể là thiên tài nào đó trong vương tộc cần niết bàn hoặc là dùng để dự trữ cho sau này. Nói đến linh quả và ma lưu quả, trong tay Trần Duệ có cả đống, đem đổi hạt giống không thành vấn đề. Có điều, cho đến giờ, hắn có dự cảm, Catherine tổ chức hội chợ thương mại thực vật ở Trấn Giai, vị trí rất gần với Ám Nguyệt Quốc, hẳn là có ý đồ gì đó. Ngoại trừ vị trí địa lý cùng ưu thế nhân số thì còn có dụng ý, câu ra ma lưu quả. Nhưng nàng ta sao có thể tính toán câu được mục tiêu ở đây? Có lẽ chỉ là ảo giác. Hiện giờ Trần Duệ cũng có nhu cầu lấy hạt giống. Suy nghĩ một chút, hắn lấy ra một ít ma lưu quả giao cho Sơ Linh. Sơ Linh không ngờ hắn thật sự có ma lưu quả, hơn nữa còn có tới 30 quả. Nàng lập tức lấy ra một cái hộp không gian ma pháp đặc thù, cẩn thận đựng vào. Ma lưu quả sau khi hái không lâu sẽ khô kiệt, cần phải dùng không gian đặc chế để chứa, chỉ là không biết chủ nhân dùng thủ đoạn gì, không ngờ lại biến ra ma lưu quả, hình như còn rất tươi nữa. Số lượng ma lưu quả này đã vượt quá dự kiến, không những có thể báo cáo, còn có thể được Catherine đại đế khen ngợi. Trong lòng Sơ Linh vô cùng mừng rỡ, sau khi hỏi rõ số lượng hạt giống thì nói, thế này không có vấn đề gì, chủ nhân muốn khá nhiều hạt giống. Cần có khoảng một ngày chuẩn bị. Chủ nhân còn phân phó gì không? Không có gì nữa. Đúng rồi, vị tiểu thư vừa rồi. Chủ nhân có phải thích nữ hài tử nhỏ tuổi hay không? Sơ Linh nghĩ đến cử động của tiểu La Lị vừa rồi. Lấy lòng nói. Ta có thể an bài hết thảy cho chủ nhân. Nếu như chủ nhân không chê thì ta còn có thể tự thân tới hầu hạ người. Ưa thích con gái nhỏ tuổi. Lời này làm Trần Duệ cực kỳ buồn bực, tự dưng lại chụp cái mũ quái thúc thúc, ông chú quái dị, dê già, lên đầu. Không cần. Tuy rằng Sơ Linh này tuổi không lớn lắm, tướng mạo và thân hình lại rất dụ người, nhưng tâm kế nàng ta còn sâu hơn mấy lão hồ ly kia. Cũng không phải ABC xong là một lòng một dạ, rất có thể còn bị phản tác dụng. Huống hồ Trần Duệ chỉ lợi dụng khí ước chủ tới khống chế nàng mà thôi. Không hề có tình thú gì. Sơ Linh cắn môi nói thêm. Chủ nhân, ta còn một tình báo. Có quan hệ tới con gái Phai Y của chế khí đại sư vương tộc Giam Ních Dơ và con trai Măn Dâu của đệ tam tướng quân. Trần Duệ hứng thú. Mê Kia từng đề cập tới. Quân đoàn ma pháp sư ngàn người mà lãnh chủ Ca Phiêu tướng quân của huyết kinh hoa từng hứa đã vào vị trí. Chỉ là Măn Dâu muốn gia nhập quân đoàn Diễm Quang kia vẫn chưa xuất hiện. Hắn tỏ ý bảo Sơ Linh nói tiếp. Theo tình báo của Sơ Linh, thời gian trước, đệ nhất tướng quân Bạch Lạc lấy lý do thân thể nhạc phụ lên xe không khỏe, đem nhạc phụ và thê tử đến quân đoàn liệt nhận ở cứ điểm Dơ Ga L. Không lâu sau, Catherine đại đế đề cập chuyện gả con gái Phaias Ernmott của đại sư Giam Nick Dơ gả cho tướng quân Bạch Lạc làm chắc phu nhân vợ hai. Địa vị dưới chính thất, Bạch Lạc tự nhận thâm tình với thê tử Midiu, uyển chuyển cử tuyệt tứ hôn, lại thay mặt thủ hạ đắc lực Giác Kỳ cầu hôn Phai